Không thể từ bỏ anh. Chương 37, phá đám. Góc truyện audio.com. Chấm, trời ơi, con đợi chú đói hết cả bụng rồi đây nè. Nghe thấy tiếng cửa nhà mở, Thiên An ngáp ngủ đi ra. Chú về rồi có một điều bất ngờ dành cho con nè. Tèn tén ten, cô về rồi. Thiên An nhìn thấy cô, mắt nó sáng rực lên vui sướng. À, cô Thiên An, con tưởng cô giận chú Hiếu nên không đến đây nữa cơ. Tí nữa là con ghét chú ấy rồi đó. Chú Hiếu đúng là đáng ghét thật đó, dám bỏ rơi cô, ở lại với, con bé tinh quái muốn chọc tức anh. Anh em em, Thiên An với cô chỉ cười thôi. Hai người ra kia ngồi đi, em vào nấu cơm chút rồi ra luôn. Anh và Thiên An ngồi xem phim chờ cô nấu cơm. Mọi người đang ngồi ăn, đột nhiên anh có điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình anh thấy lạ nên không nghe. Ai gọi vậy anh, chắc nhầm máy thôi. Số lạ hót à, thôi chúng ta ăn cơm tiếp đi. Chuông điện thoại cứ thế rung làm anh bực mình. Anh nghe đi, chắc người ta gọi có việc gì thôi. Anh lười biếng nhấc điện thoại lên nghe. Cái gì, bệnh viện à, anh hét lên làm Thiên An đang cầm đũa rơi luôn đũa xuống đất. Anh tắt máy, cô thấy lo lắng nên hỏi. Quyên Nhi định tự tử, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Vậy anh đi đến với cô ấy đi. Anh không đi, anh biết bây giờ người cô ấy cần lúc này là ai không? Chính là anh đó, anh nên đến đi, không nhỡ cô ấy lại làm điều dại dột nữa thì sao? Em đi cùng anh có được không? Còn Thiên An, con không sao đâu, cô với chú cứ đi đi. Con bé ngồi ăn như không có chuyện gì. Dù bé nhưng Thiên An luôn biết tạo cơ hội cho cô và anh. Anh và cô cùng đến bệnh viện hỏi được phòng cô, hai người bước vào. Anh thấy bác sĩ ở đó nên hỏi, tình trạng của cô ấy bây giờ sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải ở lại quan sát thêm. Anh tiến lại đến chỗ Nhi, sao em lại làm điều dại dột như vậy? Em không muốn sống nữa, em không thể đứng trên sân khấu được nữa. Bây giờ đến anh cũng bỏ em mà đi, sao lại như vậy? Lúc trước vì muốn trở về bên anh thật nhanh em đã cố gắng luyện tập hết mình. Em đã đứng trên sân khấu, đã tự tin và trở thành một người mẫu như bây giờ, nhưng thời gian gần đây em không thể đi lại bình thường như lúc trước được nữa. Đôi chân này không thể đi giày cao gót nữa. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà sao cũng không được. Anh ôm Nhi vào lòng, cô thấy vậy nên đi ra ngoài luôn. Chúng ta dù không còn là người yêu nhưng vẫn có thể làm bạn tốt của nhau mà. Anh vẫn sẽ coi em là bạn tốt. Anh không hận em sao? Anh hận, rất hận tại sao ngày đó em lại bỏ anh mà đi, nhưng anh biết rằng đó là con đường em nên đi nên anh đã không còn hận em nữa rồi. Nhi ôm anh vào lòng nở nụ cười gian xảo. Nhi bỏ anh ra, ơ Khả Mi đâu rồi? Thấy vậy anh quay ra thì không còn thấy cô đâu nữa, đúng lúc đó tin nhắn điện thoại rung lên. Anh nhìn vào màn hình điện thoại là tin nhắn của cô. Cô ấy về trước vì sợ Thiên An ở một mình không yên tâm. Hai người ở chung nhà sao? Thiên An rất thích những món ăn cô ấy nấu nên cô ấy sang nấu ăn giúp tụi anh. Ô vậy em có thể qua nhà anh được không? Em cũng không biết nấu ăn. Chuyện này, thôi được rồi em đùa anh đó. Không sao, nếu em thích có thể qua. Anh phải đi rồi, em ở lại nghỉ ngơi đi nha. Mới sáng sớm đã có người ấn chuông cửa. Thiên An bực mình đi ra mở cửa. Chào Thiên An. Thiên An nhìn thấy hành lý của cô tò mò. Cô mang hành lý qua đây làm gì vậy? Là chú bảo cô ấy sang đây đó. Con phản đối. Thiên An, con cho cô ấy ở đây đi. Cô ấy đang ốm mà. Cô nấu ăn trong bếp đi ra. Cô Mi, sao cô có thể? Thôi coi như vì cô đi. Không được trừ khi cô cũng ở đây cơ. Cô, đúng rồi ấy. Tôi không biết nấu ăn. Ở lại thì tôi mới ở lại được chứ. Cô bất đắc dĩ gật đầu. Tôi có mua vé xem phim nè, mấy người tối nay có bận gì không đi coi chung đi. Tối nay tôi có việc bận rồi nên không thể đi được. Cô lên tiếng nói. Cô Mi đi đi mà cô. Con muốn xem phim cùng cô cơ. Đúng rồi đó. Cô đi đi, hay là do tôi mời nên cô không đi. Tôi không có ý đó. Vậy quyết định thế nhá. Tối chúng ta đi xem phim. ăn cơm đi rồi anh chờ em về nhà lấy đồ. Cô cười nhìn anh khiến cho Nhi tức không làm gì được. Tối đến mọi người có mặt ở nhà anh từ rất sớm. Còn sớm như này hay chúng ta qua siêu thị chút đi? Em cần mua một số đồ. Cô nhìn anh rồi hỏi. Đúng rồi, con cũng thích đi siêu thị lắm luôn. Mọi người kéo nhau ra xe. Nhi định lên ngồi ghế trước thì Thiên An đã leo lên trước. Cô có thể cho con ngồi ghế trước được không? Con quen rồi. Không sao, cô ngồi ghế sau cũng được. Anh mở cửa xe cho cô. Còn Nhi phải tự mở cửa xe, điều này làm cho Thiên An rất vui. Thiên An cười rồi hào hứng đi được đi chơi. Đến siêu thị mỗi lần Nhi định tiến đến chỗ anh thì Thiên An lại nhanh chân hơn phi lên đằng trước làm Nhi tức tối mà không thể làm gì được. Nhi chọn bất cứ cái gì Thiên An đều chê, còn cô thì cái gì cũng được khen. Đi xem phim thì Thiên An lanh chanh ngồi vào giữa Nhi và anh luôn đẩy cô ra ngồi cạnh anh. Kết thúc một buổi tối đi chơi với sự vui vẻ của tất cả mọi người trừ Nhi. Cách chương.